Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, cho ta cái mặt mũi. Apophis, tiếng gầm gừ tức giận tràn ngập ở trên đảo mỗi khắp ngõ ngách. Tại quả chấn động năng lực phối hợp xuống, càng là dẫn phát ra động đất biển động nhất cấp thiên tai lực phá hoại. Dầu trắng vốn cũng bởi vì bị giam giữ mà góp nhặt một bụng tức giận. Sau khi ra ngoài nhìn thấy cái thứ nhất hình ảnh lại là Vista bị trọng thương tình hình, càng làm cho hắn nóng nảy phát tiết lên lửa giận. Chấn toái khoảng không, ngay tại dâu trắng nắm tay phải bên trên màu ngà sữa ánh sáng sắp phối hợp Haosoku Haki bảo phát đi ra thời điểm, Marco vội vàng khuyên can nói: "Lão cha, tỉnh táo, Vista còn tại trên tay hắn a." Không hề nghi ngờ, nằm trong loại trạng thái này Vista cho dù không bị lấy ra uy hiếp, cũng Zetsu đối không thể có thể đỡ hai người giao phong dư ba. Nghĩ tới đây, dâu trắng chỉ lại phải Inua xuống tới, trong đôi mắt thiêu đốt lửa giận, cơ hồ muốn đem Apophis đốt thành cho bụi. Dâu trắng cùng Apophis trầm mặc nhìn nhau, im ắng đối kháng Haosoku Haki cơ hồ đem bầu trời đều cho xé rách. Chung quanh hải tặc đều là trong lòng run sợ nhìn lấy một màn này. Giống như là có vô hình cự thạch ép ở trong lòng, nặng nề đến làm cho người không thở nổi. Đúng lúc này, tóc đỏ đứng ra trầm giọng nói: "Còn mời cho ta cái mặt mũi, chiến đấu đến nơi đây đánh dừng đi." Dâu trắng cùng Apophis ăn ý quay đầu, lạnh lùng phun ra một chữ đến: "Cút." Ha ha, tóc đỏ xấu hổ sờ sờ cái ót, tốt xấu ta cũng là tứ hoàng, lạnh lùng như vậy cũng thái không nể mặt ta đi. Nhưng mà, dâu trắng cùng Apophis đã lần nữa tiến vào thâm tình nhìn nhau trạng thái. Tóc đỏ chỉ phải nói, thực sự tình lần này phải giải quyết cũng không khó. Quan trọng ngay tại ở không đem cái kia nữ thợ săn mang đi, đồng thời tìm tới chúng ta những cái kia mất đi nhân viên hạ lạc. Dâu trắng lạnh hừ một tiếng nói, ngươi không nói, ta đều cho là ngươi tên tiểu quỷ này không có ý định cứu mình người. Làm sao lại thế? Nói đi, đừng nói cho ta chính là lục soát đảo đơn giản như vậy. Ở trên đảo hải tặc đông đảo, nữ nhân kia làm sao đều khó có khả năng đem cứu mạng bài giấu ở phụ cận đây. Vậy ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta hải quân bằng hữu đồng ý giúp đỡ là được. Hải quân? Dâu trắng cau mày nhìn về phía hải quân trận doanh. Có chút tình báo ngươi không khó lắm biết đi. Vị kia gọi là Tokikake hải quân thiếu tướng, thế nhưng là Mythical Zouan Taporide năng lực giả. Chỉ cần để hắn lấy mộng cảnh, rất nhanh liền có thể được đến chúng ta muốn câu trả lời. Dâu trắng, tóc vỏ, Apophis mắt cơ hồ là đồng thời rơi vào một mặt mờ mịt Tokikake trên thân. Để thân thể của hắn đều là bản năng run một cái. Bị ba vị đại hải hoàng đế dùng nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú lên. Loại áp lực này đủ để cho tâm trí hơi yếu một ít người trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Tokikake chỉ có thể kiên trì nói. Điểm này ta xác thực có thể làm được. Có thể các ngươi dù sao cũng là biển. Tokikake đáp ứng bọn hắn. Longinus nói ra. Ta minh bạch. Từ đối với Longinus tín nhiệm, Tokikake hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng. Nghe được Longinus nói, không ít hải tặc đều là đem kinh nghi bất định ánh mắt hướng hắn đầu quân qua. Vị này đại biểu chính nghĩa Longinus trung tướng, vậy mà lại đồng ý hóa giải hải tặc ở giữa tranh chấp. Cái này thật là để người không tưởng tượng được. Giống vốn Beckman những này hải tặc chú ý thì là một mặt khác. Vị kia hải quân thiếu tướng có thể đi theo Longinus bọn họ đi ra đến, lại là Mythical Zouan năng lực giả, hiển nhiên tại hải quân bản bộ thân phận không thấp. Có thể dạng này người vậy mà cũng sẽ đối Longinus nói gì nghe nấy. thậm chí ngay cả khả năng trái với kỷ luật sự tình đều không có nửa điểm do dự liền đáp ứng. Khó có thể tưởng tượng, vị này danh hiệu Bạch Dương Trung tướng tại Hải quân bản bộ danh vọng đến tột cùng là cao tới trình độ nào, Hải quân đáp ứng loại chuyện này. Thật tốt sao? Apophis lạnh giọng hỏi, trên thực tế, hắn đã sớm biết lợi dụng Tokikake năng lực mới là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Nhưng loại này đề nghị, vô luận là từ trong miệng hắn vẫn là Longinus trong miệng nói ra cũng không quá phù hợp người thiết lập, cho nên, lúc trước hắn tình nguyện bắt Vista làm ngưng chiến thẻ đánh bạc cũng không muốn nói ra đề nghị này. Cũng may, tóc đỏ ra hỏa này cuối cùng là thông minh một lần. Không đúng, nếu như là tóc đỏ lời nói, căn bản đều sẽ không chú ý Tokikake tình báo. Apophis khóe mắt liếc qua huy sái tại Beckman trên thân, cho nên nói, thực là hắn giúp ta cái này đại ân sao? Tân thế giới đã với loạn, ta chỉ là không hy vọng xem lại các ngươi chiến tranh đem chọn cái thời đại đều kéo vào chiến hỏa. Longinus trái lương tâm nói ra, tân thế giới hỗn loạn, đối với hắn là có chỗ tốt, một cái lộn xộn vô tự thời đại, tài năng càng thêm nổi bật trật tự đáng ngưỡng mộ, đồng thời, cũng có thể để chính phủ thế giới ánh mắt từ trên người hải quân dịch chuyển khỏi. Chỉ bất quá, cái này hỗn loạn Uzumaki trung tâm không thể là hắn, nói đúng là nha, chém chém giết giết nhiều nhàm chán. Tóc đỏ đồng ý nói ra, hừ, dâu trắng cũng không có bởi vì cái này đề nghị cho hắn sắc mặt tốt. Nếu biết, vì cái gì không nói sớm một chút. Theo dâu trắng, hắn tình nguyện cùng Kaido khối này kẹo ra châu hoặc là gặp cái kia lão già khốn nạn đánh một trầu. Cũng không nguyện ý cùng Apophis quấn quýt lấy nhau. Gia hỏa này năng lực thật sự là thái vô lại. Riêng là trước giải quyết con của hắn lại đến bao vây hắn đấu pháp càng làm cho hắn không thể chịu. Đựng được, đánh hắn có thể, đánh con của hắn, không được. Ha ha, thực là bây cơ, khụ khụ, ha ha, thực ta cũng là vừa mới nghĩ đến á. Đứng sau lưng tóc đỏ Beckman ánh mắt trống rỗng. Cái này tính là gì? Hắn hảo ý giúp sang thăm dò hai người khác bài. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, chuyển tay liền bán đứng hắn, cảm giác được sau lưng này oán niệm 10 phần ánh mắt. Tóc đỏ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cái kia, Apophis người có phải hay không hẳn là đem người còn cho bọn hắn? Hừ, Apophis nhẹ hừ một tiếng, đem yêu đao rút ra, bắt lấy Vista hướng dâu trắng ném đi. Dâu trắng tay gấp chân loạt đem Vista tiếp được. Marco tới giấy lên tái sinh chi viêm, ra hiệu Vista không có gì đáng ngại về sau. Dâu trắng mới rốt cục buông lỏng một hơi, đồng thời đối thô lỗ Apophis trợn mắt nhìn. Apophis cũng không thèm để ý, tại triển lãm lưu đầy năng lực về sau, lấy dâu trắng tính cách sẽ tìm đến phiền phức khả năng cơ hồ hơi duy nhất phải để ý vẫn là Kaido, gia hỏa này hoàn toàn không quan tâm thủ hạ chết sống. Lại không sợ biển người chiến thuật, từ trình độ nào đó tới nói, cơ hồ có thể tính là hắn cái thân phận này khắc tinh. Tại gia hiệu Wiper đem Katarina chuyển giao cho Tokikake về sau, Apophis lảo đảo đi vào một chỗ phế tích bên trên, trịnh trọng nói, phiền phức xử lý xong. Hiện tại chính thức bắt đầu đấu giá đi. Thoại âm rơi xuống, chung quanh giống như chết yên tĩnh. Một đám hải tặc mờ mịt nhìn xem chung quanh vỡ vụn khắp nơi cùng sụp đổ phế tích. Sau đó lại nhìn về phía bình tĩnh ngồi tại phế tích trên đài cao Apophis. Trong lòng bất lực đậu đen rau muống nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, cung điện đều bị đánh sập, người tốt xấu cũng cho điểm phản ứng a. Vừa cùng băng hải tặc dâu trắng làm xong cái, quay đầu ngay ở chỗ này mở buổi đấu giá. Dâu trắng không sĩ diện a. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiếu thông minh sao? Không, không có khả năng, tứ hoàng làm sao lại là thiếu thông minh? một đám hải tặc đột nhiên tỉnh ngộ nói, ta minh bạch, loại này bình tĩnh thong dong thực mới là hoàng giả khí phách thể hiện a. PS, đại khái tiếp tục đến số 10 đi. Đáng thương ta số 9 sinh nhật, còn muốn tăng ca còn muốn gõ chữ. Epsilon, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục